ông bố thiếu soái, chương 572, xả giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người trong hoàn cảnh tuyệt vọng mới có thể ép ra được toàn bộ tiềm lực của mình, bây giờ anh đang dùng cách này để ép bản thân, khiến tiềm lực trong cơ thể mình phát huy toàn bộ thế nào, Sách đại sư có hài lòng với chiêu của tôi không, Hạng Tư Thành cười hi hi hỏi. Lúc này, sắc mặt của Sách Thanh âm trầm đến đáng sợ, đối với ông ta, đối phó một võ giả cảnh giới tiên thiên lại có kết cục như vậy, đó chính là nỗi nhục lớn nhất. Hạng Tư Thành hỏi cũng phải để ông ta trả lời, khi anh vừa nói ra, liền trực tiếp ra tay, nhanh chóng xông lên. Bây giờ chính là lúc Sách Thanh yếu nhất, đương nhiên phải lấy mạng của ông ta nhân lúc ông ta bị bệnh. Bây giờ anh đã có lĩnh ngộ sâu sắc với khinh công đạp tuyết vô ngân, đương nhiên anh thể hiện ra càng thêm lớn mạnh. Dường như trong chớp mắt anh đã đến phía trước Sách Thanh, một đấm lại một đấm, Sách Thanh chỉ bị động hứng đòn. Thực sự là tốc độ của anh quá nhanh, đối với võ giả tốc độ tăng thêm một cấp là sự khác biệt như trời và đất. Mau đến hỗ trợ đi, Lư Thiên Phong vội hét lên. Hắn ta vốn không ý thức được đã xảy ra chuyện gì thì xảy ra chuyện như vậy, bây giờ hắn ta trố mắt ngẩn người, vì biểu hiện của Hạng Tư Thành thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn ta. Còn Sách Thanh thực sự rất đáng tiền, một khi ông ta bị thương, hắn ta sẽ bị tổn thất rất lớn. Nhưng khi một đám người xông lên, Sách Thanh đã ngã xuống đất miệng không thở ra hơi, hiển nhiên là bị thương nặng. Quả nhiên là tông sư già, lại không chịu được một đòn như vậy, Hạng Tư Thành nói nhẹ như mây gió. Nghe vậy, Sách Thanh nằm dưới đất không nhịn được phun ra máu tươi, sau đó hôn mê bất tỉnh. Những người còn lại nhìn nhau, Sách Thanh đã không thể đối phó Hạng Tư Thành, thì họ hợp lại có lẽ cũng không thể đối phó với Hạng Tư Thành. Lần đầu tiên khuôn mặt Lư Thiên Phong hiện ra vẻ căng thẳng, vẻ hống hách bá đạo tự tin ngông nghênh của hắn ta hoàn toàn dựa vào những thứ bên cạnh chứ không phải bản thân hắn ta. Khi đối diện với Hạng Tư Thành tiền bạc sẽ không có tác dụng, vậy thì hiển nhiên Sách Thanh bên cạnh vô cùng quan trọng, vì mấy lần trước hắn ta luôn cảm thấy Sách Thanh muốn phế bỏ Hạng Tư Thành vẫn dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn ta đã quên một điều quan trọng nhất, đó chính là con người sẽ trưởng thành. Có lẽ hắn ta cũng không quên điều này, nhưng tốc độ trưởng thành thực lực của Hạng Tư Thành thực sự quá nhanh, khiến hắn ta không có đủ thời gian phản ứng. Thế nào, bây giờ cảm thấy tôi nói thì sẽ làm rồi chứ? Cuối cùng Hạng Tư Thành nhìn sang Lư Thiên Phong. Vân Tịnh Nhã chạy đến bên cạnh Hạng Tư Thành, gọi lớn. Tư Thành, anh thật lợi hại quá, em yêu anh chết mất, ở đây không phải chỗ tỏ tình, Hạng Tư Thành nghiêm túc nói. Khuôn mặt của Vân Tịnh Nhã ửng đỏ, ai tỏ tình với anh? Không biết xấu hổ, hai người tán tỉnh đưa tình, Lư Thiên Phong nghe càng giống như mũi tên bắn vào lòng hắn ta, khiến người ta khó mà nhẫn nhịn. Chúng ta đi thôi, Lư Thiên Phong hầm hầm nói một câu. Thế nào, muốn đi như vậy? Há không phải quá hời cho anh rồi, Hạng Tư Thành nhàn nhạt nói. Tuy anh không hành động gì, nhưng đám người Lư Thiên Phong không dám có chút động đậy. Trong dự liệu của tất cả bọn họ trước này chưa từng nghĩ Sách Thanh sẽ gục dưới tay Hạng Tư Thành, vì không có sự chuẩn bị khác, bây giờ sự việc đột ngột xảy ra khiến họ không kịp trở tay. Anh còn muốn thế nào? Lư Thiên Phong âm trầm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy không phải nói rồi mà ông chủ của Bách Dược Đường nhờ tôi giúp ông ta xả giận, chỉ đánh thương Sách Thanh, chắc chắn là không đủ, Hạng Tư Thành mỉm cười. Anh nói xong, nhìn xung quanh một vòng, thấy vệ sĩ và rất nhiều nhân viên của Bách Dược Đường đều mặt mũi sưng vù, người không bị thương cũng chỉ là 28 cô gái xinh đẹp đó. Bây giờ tôi cho các anh một cơ hội, vừa nãy họ đối phó với các anh thế nào, thì các anh có thể đối phó lại với họ như vậy, xảy ra chuyện gì ông chủ của các anh chịu trách nhiệm, Hạng Tư Thành cười nói. Những người đó nghe xong, ánh mắt liền sáng lên. Bình thường vì có thế lực chỉ có chuyện họ ức hiếp người khác, không có chuyện người khác ức hiếp họ, bây giờ bị Lư Thiên Phong đưa người đến đánh một trận, họ lòng họ đều dồn nén âm ức tức giận. Hạng Tư Thành lại nhìn đoàn người Lư Thiên Phong, nói. Các anh ai dám phản kháng, thì đừng trách tôi không khách sáo. Cùng với lời nói của anh, đám người của Bách Dược Đường cũng xông lên, bắt đầu tay đấm chân đá đám người Lư Thiên Phong. Tuy tố chất cơ thể của những người này vô cùng mạnh, nhưng cũng không chống lại được những cú đấm đá liên miên không dứt, trên người họ nhanh chóng xuất hiện u sưng xanh tím. Từ đầu đến cuối, họ cũng không dám phản kháng, ai cũng biết Hạng Tư Thành không đùa. Sau đó, ngay cả 28 cô gái xinh đẹp cũng xông lên, nếu không phải có Hạng Tư Thành, thì có lẽ họ cũng không lấy được tiền lương làm thêm hôm nay. Cuối cùng khi đám người Lưu Thiên Phong bỏ về, trên mặt người nào cũng bị thương, tuy Sách Thanh không chết nhưng trải qua việc lần này, cho dù hồi phục sức khỏe, chắc chắn thực lực cũng không bằng được hiện tại. Cách chương.